Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô rất là kín đáo, mỗi lần bước ra lại tao nhã vui vẻ. Cô trước gương nghiền mình, khuôn mặt như hoa như ngọc, đánh một chiếc phấn lại càng thêm xinh đẹp hơn so với ngày thường. Muốn gả cho Phan Nghị rồi, muốn gả cho anh rồi, trên mặt cô không khỏi thẹn thùng cũng vui sướng. Hôn lễ thế này là ước mơ từ bé tới giờ của cô, là kỳ vọng lớn nhất đời này kiếp này của cô. Cô rốt cuộc được như ý gả cho Phan Nghị rồi. Mặc kệ Phan Nghị có bao nhiêu hiểu lầm với cô, chỉ cần kết hôn, bọn họ còn có tương lai rất dài. Cô sẽ từ từ cho anh biết cô không phải loại người như anh nghĩ. Trong mắt, trong lòng chỉ có tiền, vì muốn cướp tài sản mà trở thành người đàn bà giàu xa. Cô muốn từ đầu tới đuôi chỉ có anh mà thôi. Cô không ham vinh hoa phú quý, cô không muốn được hưởng tài sản nhỏ Phan. Đối với cô mà nói, so với những thứ tài sản tiền bạc kia, anh mê người hơn, cũng là người mà cô muốn. Cô kết hôn. Cuối cùng cô không mặc được bộ váy cô dâu xinh đẹp kia, anh cũng không mặc bộ vest chú rể. Bọn họ mặc trang phục đơn giản thường ngày đi hoàn thành thủ tục hôn nhân công chứng. Nghĩ đến công sức tỉ mỉ chuẩn bị mà cuối cùng lại thành ra như vậy, hoàn toàn không sử dụng đến. Hơn nữa còn chính cô làm hỏng, cô thật sự khóc không ra nước mắt. Chỉ là việc xấu nhất còn ở phía sau. Phan Nghị cùng với cô công chứng mời khách mừng tiệc xong, liền đưa cô vào phòng mới, còn anh thì chạy tới công ty làm việc. Đường Ngữ thì cảm giác mình kết hôn không đáng giá một đồng mà còn bị vứt bỏ. Từ từ đã, cô không muốn suy nghĩ bậy bạ. Anh vừa mới thừa kế toàn bộ sản nghiệp, đương nhiên sẽ rất bận rộn. Đây cũng là lẽ thường tình. Mặc dù vậy cô đã kết hôn rồi, anh chính là chồng danh chính ngôn thuận của cô. Sau khi kết hôn, bọn họ sẽ ngủ cùng nhau. Cô cần phải sao đêm đầu của cô. Nhất thời đôi mắt càng mở to, cả khuôn mặt đỏ ửng nóng đến vô cùng. Cô nên làm thế nào? À, tắm. Đúng đúng đúng, cô nên tắm trước bằng tinh dầu hoa hồng thơm ngào ngạt kia. Đường Ngữ Thi ngồi dưới nách mình. Hôm nay có chảy mồ hôi, có chút mồ hôi bẩn. Cô đã làm bộ váy cưới kia hỏng, không thể đem đêm đầu tiên quan trọng nhất mà bị hôi người được. Cô mở cửa phòng đúng lúc nhìn thấy người giúp việc nhà cầm máy hút bụi qua, ngẩng đầu nhìn cô. Phu nhân, cô có cần gì không? Ách, bác à, tôi muốn tắm. Người giúp việc gật đầu một cái. Trong phòng tắm tôi đã chuẩn bị tinh dầu tắm. Trong phòng mới cũng có quần áo với tủ quần áo. Phan tiên sinh cũng đã bảo tôi treo mấy bộ quần áo mới. Cô mở ra sẽ thấy. Ách, tôi biết rồi, cảm ơn. Đường Nghệ Thi mặc xong bộ quần áo mới trong lòng mừng rỡ. Đây là anh giúp cô chuẩn bị sao? Anh cũng sẽ giúp cô ăn mặc sao? Vậy mà tâm trạng vui sướng của cô kéo dài không lâu, bởi vì cô phát hiện ra điểm khác thường. Trong tủ chỉ có quần áo của cô, quần áo của đàn ông, ngay cả phụ kiện cũng không có. Theo như cô biết, nam nữ bình thường sau khi kết hôn thì trang phục sẽ đặt cùng một tủ quần áo. Quần áo của anh ở đâu mà không để đây? Sơ cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đường Ngữ Thi mở cửa, tìm người giúp việc hỏi rõ ràng. Tại sao trong tủ chỉ có quần áo của tôi? Người giúp việc nhà nói cho cô. Phan tiên sinh không có giao phó, tôi không rõ lắm. Phan phu nhân, tôi xin phép về trước, sáng mai tôi lại tới. Thì ra là Phan Nghị chỉ mời người giúp việc quét dọn trong nhà, phụ trách 3 bữa cơm. Công việc một ngày 12 giờ, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Phan Nghị thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Phan, liền đem đám giúp việc hồi xưa thay đổi toàn bộ. Hơn nữa anh chỉ gọi một người giúp việc đến làm theo giờ thôi. Anh không cho Đường Ngữ Thi hy vọng trở thành Phan phu nhân rồi, mà từ đó có thể ăn nhàn sung sướng, sẽ có nhiều người giúp việc ra phục vụ cô. Sau khi người giúp việc rời đi, biệt thự to như vậy chỉ còn lại một mình cô. Cô biết nhà họ Phan có bảo toàn thiết bị, nhưng chỉ có một người ở trong nhà vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi tịch mịch. Anh sẽ trở lại chứ, không nên bỏ mặc mình cô ở đây. Cô hy vọng, mong muốn cùng anh có một gia đình hoàn chỉnh, mong đây không phải là giấc mơ, không được thực hiện. Bọn họ vừa mới kết hôn, thế nhưng anh lại không ở bên cô. Tim cô cảm giác trống trải lạnh lẽo như đưa đám. Trong phòng tắm hơi sương mù, mát xa hai bên không ngừng tạo ra bọt khí. Không khí toàn là hương vị tinh dầu ngọt ngào. Cả người cô ở trong làn nước ấm vừa phải trong bồn tắm, toàn thân nhẹ nhàng mà thoải mái. Cô thích mùi thơm của hoa hồng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hưởng thụ, thổi hết tất cả mùi hoa, hương thơm hoa hồng phiêu tán ở mọi góc phòng tắm. Cả người cô cũng đắm chìm trong không khí sảng khoái. Cô thích nhất là được tắm tinh dầu hoa hồng. Cô cũng đã tắm một giờ rồi, toàn thân cao thấp cũng toàn là hương thơm hoa hồng. Cô muốn cả người đều thật sạch sẽ thơm tho, hy vọng hai người có thể có một đêm đầu đáng nhớ. Đêm đầu, đúng rồi, đêm đầu tiên của cô. hy vọng anh có thể dịu dàng một chút. Cô nghe nói những chuyện nhập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net